Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, băng độn, mà theo cái này phút chốc, Kage trên thân thể y phục cũng trực tiếp biến thành tro bụi. Sau đó Kagesu còn cảm giác được chính mình trên da đã ở từ từ rơi xuống. Kage tay phải bên trái trên cánh tay nhẹ nhàng một trào. Nhất thời cái kia trên cánh tay phải da thịt bị kéo xuống. Thế nhưng lộ ra không phải huyết nhục, mà là giống như ngọc thạch một dạng da thịt. Thấy như vậy một màn, Kagesu tự nhiên biết lúc này thân thể mình vài thứ kia, tất cả đều là bài trừ tới tạp chất, cũng là trong thân thể của mình tạp chất. Nghĩ tới một màn này, Kagesu trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn. Lúc này không chỉ là thân thể cường đại rồi mấy lần, hơn nữa bởi vì thân thể đề thăng, thân hình kia là hoàn mỹ nhất trạng thái. 10 ngón tay vẽ ra trên không trung một đạo hư ảnh. Cái kia tốc độ kết ấn cực nhanh. Trước đây Kagesu thực sự mở ngũ môn sau đó lại có thể đạt được một giây thập ấn, thế nhưng lúc này đã đạt đến một giây cửu ấn. Đây là như thế nào tốc độ? Kagesu cảm thụ tinh thần hoàn toàn nắm giữ thân thể, cảm giác tuyệt vời. Cũng cảm nhận được cái này hoàn mỹ thân thể cường đại. Sau đó hầu theo kết ấn, đã xuất hiện một tia chakra. Cái này phút chốc Kagesu trong miệng phát sinh khàn giọng thanh âm lạnh lùng. Hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Trong nháy mắt cái kia trong cổ họng một tia chakra phun ra. Sau đó trên không trung hóa thành hỏa diễm, rơi xuống băng hình thành trên mặt đất. Nhìn cái này hỏa diễm, Kagesu lạnh lùng trong hai mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ta chakra nộng độ, khi nào thay đổi cường đại như thế nữa à? Chỉ là một tia chakra, dĩ nhiên để cái này đại hỏa cầu thuật phún ra hỏa diễm nhiệt độ. Có hào hỏa cầu chi thuật uy lực, cái này phút chốc, Kagesu mới, chỉ có, sâu đậm cảm giác được, trong thân thể của mình, tuyệt đối chuyện gì xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhất là chakra, nghĩ tới nơi đây, Kagesu nhìn cái kia đã biến thành một ao nước nóng mặt đất. Đi thẳng vào, ở nơi này ấm áp trong ao nước, thanh tẩy thân thể của chính mình. Da thịt, tro tàn, máu đen, đằng đằng tạp chất, bởi vì đóng băng mà tính tổng cộng ở Kagesu bên ngoài cơ thể. Bây giờ đang ở cái này trong nước ấm, không ngừng rơi xuống. Lộ ra bên trong giống như ngọc thạch một dạng thân thể. Làm Kagesu đem chính mình trên thân thể cho tàn dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Nhìn cái kia đã đục ngầu nước ao. Sau đó đi ra ao nước. Đi tới bên cạnh. Vẫn là một cái hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Lại là một cái ao nước xuất hiện. Kagesu bước vào ao nước. Bế mạc trầm tư. Kagesu cái này phút chốc. Lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong thân thể của mình. Cảm thụ được thân thể kia trong biến hóa. Sau đó trực tiếp hướng về cha lớp chạy đi. Đã Kagesu biết mình chakra xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Chakra nồng độ cũng chỉ bất quá là ở Hokage hậu kỳ mới xuất hiện một cái danh từ. Làm Otsutsuki Kaguya xuất hiện trong nháy mắt, Sasuke và Naruto khiếp sợ vạn phần, mà Sakura thì là khiếp sợ hô lớn. Tại sao có thể có như vậy nồng độ chakra? Otsutsuki Kaguya nhất chakra thủy tổ. Của nàng chakra nồng độ cũng tính được là thành phố cấp bậc cao nhất tồn tại. Mà Uchiha Madara đang tương mình cha lớp rót vào thập vĩ thần thụ thời điểm. Cái kia giống như thực chất hắc sắc chakra nồng độ cũng là cực cao. Kagesu biết nguyên tắc, tự nhiên cũng biết cái này chakra nồng độ, cũng chính là hay là chakra chất lượng. Kagesu trước đây bởi vì chakra số lượng ít, muốn đem chakra đạt được về chất lượng, nhưng là lại chưa thành công. Bất quá bây giờ Kagesu lại phát hiện mình bây giờ chakra nồng độ rộng lượng đề thăng. Kage tâm thần quan sát cái này phần bụng chứa đựng chakra địa phương. Nhìn cái kia chakra, tâm thần nhất thời không khỏi chấn động. Nói như vậy, một người chakra không phải lam sắc chính là hắc sắc. Đây là bởi vì chakra lúc đầu chính là âm dương trúc tính. Lam sắc thành dương tính, hắc sắc thành âm tính. Vĩ thú ngọc chính là từ ấn âm dương 2:8 tỷ lệ ngưng tụ mà thành. Còn như những cái này gió, lôi, thủy, hỏa, thổ, bất quá là từ nơi này lưỡng chủng chakra biến hóa tới được. Thế nhưng lúc này Kagesu cũng là phát hiện mình trong thân thể chakra thậm chí có lưỡng chủng nhan. Sắc, một loại là thường gặp lam sắc, một loại dĩ nhiên là ngân bạch sắc. Kagesu thấy như vậy một màn, nhất thời trong lòng nhấc lên từng cơn sóng lớn. Nhất là nhìn màu trắng kia chakra, ở không ngừng dùng chính mình màu xanh nhạt chakra, sau đó ở phun ra chakra thời điểm, cái kia chakra nồng độ, dĩ nhiên tăng nhiều. Thấy như vậy một màn Kagesu, không khỏi nghĩ đến cái này màu bạc trắng chakra, rốt cuộc là thứ gì a? Nghĩ tới nơi đây, Kagesu vươn tay phải ra mặt nước, dùng tinh thần lực của mình khống chế trong thân thể của mình cái kia một chút xíu màu bạc trắng chakra, hướng cùng với chính mình lòng bàn tay tụ tập mà đến. Cái này màu bạc trắng chakra, dĩ nhiên chịu Kagesu khống chế, từ từ đi qua chakra kinh mạch, hướng về Kagesu tay phải tụ tập mà đến. Ngay trước màu bạc trắng chakra, xuất hiện tại tay mình lòng cái kia phút chốc, Kagesu con mắt lạnh lùng xuất hiện khiếp sợ, lạnh như băng trên mặt mũi, dĩ nhiên vi vi há to miệng, có thể thấy được lúc này Kagesu có bao nhiêu khiếp sợ. Nơi lòng bàn tay, cái kia không ngừng làm dính kết tra lớp, dĩ nhiên tại không trung hóa thành băng, từng cái tiểu băng tinh ở Kagesu lòng bàn tay xuất hiện, mà Kagesu khống chế được cái này tiểu băng tinh. Từ từ ở lòng bàn tay biến thành một cái đóa hoa. Thấy như vậy một màn Kagesu, trong miệng không tự chủ được nói đến, Minazuki băng độn, thế nhưng điều này sao có thể? Ta không có thủy thuộc tính chakra a, hay là tiên thiên thuộc tính, chính là ngươi thông thường chakra, ở trong thân thể ngươi đưa ra lấy đi cái kia phút chốc, sẽ căn cứ thể chất của ngươi thiên hướng loại nào thuộc tính, tựa như Kagesu trong thân thể màu xanh nhạt chakra, thiên hướng gió, hỏa, lôi, trong đó hỏa tối cường, lôi thứ hai, gió yếu nhất, cho nên Kagesu sử dụng nhẫn thuật thời điểm, kết hỏa ấn, cái kia hỏa độn uy lực thì lớn nhất, mà lôi độn thứ hai, phong độn yếu nhất, còn như thủy thuộc tính tra lớp. Kagesu chakra trong căn bản cũng không có một chút xíu thiên hướng. Đương nhiên Kagesu cũng có thể là từ từ tu luyện, dù sao chakra đi ra ngoài từ bỏ thể chất của mình, còn có thể dựa vào cùng với chính mình tinh thần lực. Có tinh thần lực sẽ để cho ngươi chakra nhiều hơn một loại thủy thuộc tính. Nhưng dù sao cũng là bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên có thủy thuộc tính. Thế nhưng như trước uy lực không cường đại. Thế nhưng lúc này Kagesu không có thủy thuộc tính. Thế nhưng làm sao có thể có băng độn? Làm người muốn là Kagesu có Minazuki nhất tộc huyết mạch lại bất đồng. Mỗi cái gia tộc và mỗi cái gia tộc huyết mạch không giống với, mà tạo nên thể chất cũng không giống nhau. Khi đó căn cứ thể chất lấy ra chakra, sẽ có lấy biến hóa bất đồng. Đây cũng là huyết kế giới hạn truyền lưu nguyên nhân. Đương nhiên cũng tính được là di truyền gen A. Tựa như Uchiha nhất tộc đại bộ phận đều có hỏa thuộc tính chakra giống nhau. Bất quá Kagesu cũng không có Minazuki nhất tộc thể chất. Tổ tông bên trên cũng không có cái gọi là Minazuki bộ tộc. Đây là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.